Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chết bởi nói nhiều. Ngươi tới lấy ta thủ cấp, nghe được câu trả lời này về sau, tam trưởng lão Lưu Hương Mai sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha hà, người trẻ tuổi, không nói đến ngươi có thể hay không giết chết bản trưởng lão. Nhưng là có chuyện ngươi phải biết, nơi này là Vân Vũ Sơn, đây là địa bàn của ta, cái này há lại ngươi một ngoại nhân có thể đến dương oai địa phương. Nói, ngươi đem Tiết Ngọc Đình làm sao rồi? Ngươi làm sao lại có lệnh bài của nàng? Tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, nàng cùng Tiết Ngọc Đình chính là bạn cũ hảo hữu. Nguyên nhân chính là như thế nàng mới phá lệ cho đối phương nhất khối Vân Vũ Sơn lệnh bài. Nhưng là nàng nói qua, bất cứ lúc nào chỗ nào khối này lệnh bài cũng không thể giao cho người khác. Cho nên, nàng liệu định Tiết Ngọc Đình xảy ra chuyện, Lạc Phàm, ta là tới giết ngươi, mà không phải giải đáp trong lòng ngươi nghi hoặc, xem ra, ngươi thật sự là muốn chết a. Tam trưởng lão ánh mắt ngưng lại. Sát ý lăng nhiên, hai tay bấm quyết ở giữa, trên trường kiếm bộc phát ra mấy chục đạo sắc bén bức người kiếm mang. Chết, tam trưởng lão gầm thét một tiếng, mấy chục đạo kiếm mang gào thét lên bay ra, hướng về Lạc Phàm quấn giết tới. Rác rưởi, Lạc Phàm rất ít bảo nói tục, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không nói một tiếng rác rưởi. Lập tức tay phải hắn vung lên, mấy chục đạo kiếm mang tại tam trưởng lão kinh dị ánh mắt dưới bay ngược mà ra, trực tiếp quán xuyên thân thể của nàng. Phốc phốc phốc, tam trưởng lão thổ huyết, rất có tiết tấu, một ngụm tiếp lấy một ngụm, nửa người trên đã bị kiếm mang xuyên qua, máu tươi nhuộm đỏ quần áo trên người, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Tam trưởng lão ánh mắt hơi có vẻ ngốc trẻ, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại chết tại động phủ Minh Cổng, ngươi sẽ chết không yên lành, ta Vân Vũ Sơn không có khả năng bỏ qua ngươi. Tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thân thể mềm nhũn, trực tiếp liền lạnh, trước khi chết nàng cũng không biết Lạc Phàm vì sao muốn giết nàng. Thậm chí không biết đối phương tên gọi là gì. Huy, Lạc Phàm nhìn về phía một bên cái kia ngây ra như phỗng đệ tử. A, người đệ tử kia gọi là Triệu Cần. Nghe được Lạc Phàm thanh âm sau hắn giật cả mình. Lúc này mới trong khiếp sợ kịp phản ứng. Bất quá, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong lại là tràn ngập thật sâu hãi nhiên. Dù sao, hắn tại Vân Vũ Sơn hang ổ giết tam trưởng lão a. Gia hỏa này có phải là ăn hùng tâm gan báo? Làm sao lớn lối như thế? Lạc Phàm, ta giết các ngươi Vân Vũ Sơn tam trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không biểu hiện biểu thị? Triệu Cẩn dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi biểu lộ, ta cũng đánh không lại ngươi, còn có thể làm sao biểu thị? Lạc Phàm nói, ngươi chớ khẩn trương, ý của ta là, ngươi có thể lớn tiếng la lên, liền nói tam trưởng lão bị người giết, tốt nhất để ngươi Vân Vũ Sơn tất cả cao thủ đều đi ra. Triệu Cần khóe miệng co giật, ta thật có thể kêu cứu sao? Lạc Phàm nhún vai, đương nhiên có thể, đây là ta giao phó quyền lợi của ngươi. Triệu Cần vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Ga môn, ngươi dạng này không khỏi quá khi dễ người a. Lạc Phàm nói, khi ngươi có được tu vi của ta bây giờ, ngươi sẽ phát hiện, thật có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi ta không oán không cừu, ta cũng không muốn giết ngươi. Cho nên, ta hy vọng ngươi nghe lời một điểm, không muốn chống lại ta. Cảm nhận được Lạc Phàm trong lúc vô hình phát ra hàn ý, Triệu Cẩn cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ gặp hắn dồn khí đan điền, hô lớn, không tốt, tam trưởng lão bị người giết, người tới đây mau. Triệu Cẩn tu vi cũng không phải là rất cao, nhưng cũng có kim đan kỳ đỉnh phong tu vi, hô to một tiếng giống như lôi âm, quanh quẩn tại toàn bộ Vân Vũ Sơn trong tiểu thế giới. Không tốt, tam trưởng lão bị người giết. Người tới đây mau, vang dội thanh âm từng lần một quanh quẩn tại tiểu thế giới. Siêu siêu siêu, nương theo lấy mấy đạo âm thanh xé gió. Chung quanh xuất hiện 6 vị cường giả, trong đó một vị người mặc trường bào màu đen, hơn 40 tuổi tuổi tác, tóc dài buộc quan, mày kiếm mắt sáng, anh vĩ bất phàm, hắn chính là Vân Vũ Sơn trưởng môn, tên là Hồng Khoát, người xưng Hồng Khoát chân nhân, tên đáng chết, là ngươi giết tam trưởng lão. Một vị lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn hắn vốn không tin có người dám ở Vân Vũ Sơn đánh giết trưởng lão của bọn họ. Nhưng bây giờ, tam trưởng lão thi thể liền nằm tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn có thể nào không giận? Lạc Phàm khẽ gật đầu, thừa nhận nàng là các ngươi Vân Vũ Sơn trưởng lão liền tốt. Người trẻ tuổi, ngươi là có ý gì? Hồng Khoát chân nhân mở miệng. Lạc Phàm nói. Ta tam di mụ chính là tề gia thiếp thất, chỉ bất quá bây giờ thân chúng ngươi Vân Vũ Sơn thiên nhiên hương. Không còn sống lâu nữa, cho nên ta tới đây là muốn cho chư vị cho ta một hợp lý giải thích. Đồng thời để các ngươi giao ra giải dược, nhị trưởng lão nói, người trẻ tuổi, ngươi không khỏi không coi ai ra gì, coi như ngươi tam di mụ chúng ta Vân Vũ Sơn thiên nhiên hương. Liền xem như thiên nhiên hương là tại tam trưởng lão trong tay chảy ra đi. Nhưng hôm nay nàng đã chết rồi, mà ngươi lại hùng hổ dọa người, để ta Vân Vũ Sơn giao ra giải dược, thậm chí còn cho ngươi một hợp lý giải thích. Như đúng như đây, ta Vân Vũ Sơn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Từ nay về sau như thế nào tại giang hồ đặt chân? Lại một vị trưởng lão nói. Nhị trưởng lão nói có lý, dù là ngươi tam di mụ trúng độc, nhưng bây giờ lại còn chưa chết, mà ngươi cũng đã giết tam trưởng lão, bây giờ lại nghĩ đến để chúng ta giao ra giải dược. Trả lại cho ngươi một hợp lý giải thích, xin hỏi, trong mắt ngươi ta Vân Vũ Sơn cứ như vậy nhỏ yếu sao? Ngươi không cảm giác cử động lần này quá mức ngây thơ sao? Đại trưởng lão lạnh giọng. Chỉ là một đầu tiện mệnh mà thôi. Có thể so sánh được tam trưởng lão quý giá sao? Muốn để chúng ta giao ra giải dược. Quả thực là người si nói mộng. Dám đắc tội ta Vân Vũ Sơn. Ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Lạc Phàm có chút nheo cặp mắt lại. Ngươi, chết bởi nói nhiều. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Vừa định nói chuyện, hắn kinh dị phát hiện. Thân thể của mình chính dùng một cái tốc độ khủng khiếp nhanh chóng già nua. Nguyên bản hạc phát đồng nhan hắn, trên mặt xuất hiện từng đạo giống như cây khô ra nếp nhăn. Không chỉ có như thế, tu vi của hắn cũng đang chậm rãi trôi qua, thẳng tắp dáng người trở nên còng xuống. Nhất nhất nhãn vạn niên, đây là nhất nhãn vạn niên, con mẹ nó ngươi rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão phát ra một đạo run giọng, trong lòng càng là dâng lên ngập trời sóng biển. Không chỉ có là hắn, Vân Vũ Sơn tất cả mọi người bị Lạc Phàm thủ đoạn thật sâu rung động đến. Nhất nhãn vạn niên, trong truyền thuyết thần thông, chỉ có thời kỳ thượng cổ đại năng mới có thể thi triển. Nhưng bây giờ, lại là xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Mãnh liệt rung động để Hồng Khoát chân nhân bọn người nội tâm trở nên chết lặng. Nhất là cái kia tên là Triệu Cẩn Gia Hòa. Giờ phút này hắn cuối cùng minh bạch. Lạc Phàm tại sao lại nói chờ mình có hắn tu vi sau có thể muốn làm gì thì làm. Ngay cả nhất nhãn vạn niên đều có thể thi triển đi ra. Cũng không phải muốn làm gì thì làm sao. Tiền bối, ta sai, còn mời ngài lòng từ bi. Thả ta một đầu tiện mệnh. Đại trưởng lão vội vàng cầu xin tha thứ, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Lạc Phàm bị ta tuyên án tử hình, người không ai có thể may mắn thoát khỏi. Chết bởi nói nhiều, cái tội danh này thật độc đáo a. Đại trưởng lão đau thương cười một tiếng, sau đó thân thể ở trên không rơi xuống, bản thân hắn liền đại nạn sắp tới, một trận gió là có thể đem hắn thổi ngã. Bây giờ ở trên không rơi xuống, trực tiếp ngay tại chỗ ngã chết. Đại trưởng lão sau khi chết, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Vân Vũ Sơn cao thủ, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Các ngươi là ai nói? Ta quá ngây thơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.